Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, chương 647, quân cờ nhảy ra bàn cờ. Ba người đồng thời thở dài, cái này thật đúng là không thể nói trước sai, coi là thật cũng chỉ có thể nói rõ, thiên ý trêu người, hoặc là trời là cố ý, trước mắt thời cơ này ngay miệng. Thiên đường thành tất cả những đỉnh phong cao thủ kia khí tức toàn bộ biến mất, hoặc là càng chính xác một chút nói, toàn bộ thiên đường thành tu vi cao nhất trực tiếp chính là Tất Tiên Sinh trong tay những người này. Cũng chỉ là vì đối phó một cái con chuột nhỏ, ta phái ra 10 con mèo có đủ hay không? Tùy tiện tưởng tượng liền biết đủ, quá đủ. Chẳng lẽ đối phó một cái con chuột nhỏ còn muốn xuất động 4 đầu đại lão hổ không thành a? Nhưng vấn đề hoàn toàn nằm ở chỗ nơi này. Ai có thể nghĩ tới 10 cái mèo, thế mà liền không có thể cầm xuống con chuột nhỏ kia. Vấn đề này, hướng ai nói để ý đi? Ai có thể nhìn ra được con chuột nhỏ kia? Trong lòng đúng là ăn mèo chuột. Có độc a? Các ngươi còn nhớ thỏa đáng ta cầm tới quyển này Kỳ Phổ Sát Na. Chúng ta 4 người người đồng thời phun một ngụm máu sao? Tất Tiên Sinh nói, nhớ kỹ, làm sao không nhớ kỹ? Tất Tiên Sinh cười thảm một tiếng. Chúng ta tu luyện chính là đồng tâm đồng mệnh, tứ phương thần sát thần công. Bộ công pháp này ưu thế ngay tại ở có vinh cùng vinh. Tu hành tiến độ là thường nhân 4 lần thậm chí 16 lần. Có thể nói hãn thế kỳ công, nhưng mà thiếu hụt nhưng cũng ở chỗ đây. Một khi có hại cũng là đều tổn hại. Bởi vì 4 người chúng ta người mệnh mạch cùng cấp là kết hợp một người mệnh mạch. Một khi có bất kỳ một cái chết rồi, những người khác ai cũng đều không sống được. Không có ngoại lệ, huynh đệ chúng ta tồn tại. Có rất nhiều người biết, ta có thế thân mà nói, càng thêm không phải bí mật gì, nhưng lại nơi nào có người biết, chúng ta 4 người này, trên thực tế là chết một cái sẽ cùng 4 cái chết hết. Cũng là không cần quá mức bi quan, dù sao chúng ta tập hợp một chỗ, càng có thể phát huy đơn nhất một người 16 lần uy năng. Người còn lại nói, lấy 4 người chúng ta người tổng hợp chiến lực, liền xem như đối mặt Lăng Tiêu Túy, cũng có thể chính diện chém giết chi. Đó là trước kia, hiện tại nhất định là không thành. Tất Tiên Sinh cười khổ, trên mặt có đau thương chi sắc. Quyển này Kỳ Phổ đã dẫn động trong cơ thể ta cấm chế. Chúng ta đã không phát huy ra bao nhiêu lực lượng, cho nên ta mới nói là ta liên lụy 3 vị huynh đệ. Hắn khiểm nhiên nhìn xem chính mình 3 cái huynh đệ. Xin lỗi, 3 người đồng thời nhiệt huyết dâng lên. Đại ca, ngươi nói gì vậy? Huynh đệ chúng ta tung hoành cả đời, khoái ý giang hồ, đã sớm đủ vốn, vẫn còn rất nhiều dồi dào. Sinh tử cùng đồ, mới hợp huynh đệ chi ý. Nói cái gì xin lỗi? Đó cũng không phải là xa lạ a. Tất Tiên Sinh vui mừng gật gật đầu, lập tức nhíu mày, chỉ là, ta còn có một tông nghi vấn nghĩ mãi mà không rõ. Hắn cũng không có nói xuống dưới, lại tại trong lòng suy nghĩ, chuyện này còn có một cái chỗ kỳ hoặc, khó mà sắp xếp như ý, bởi vì bản này Kỳ Phổ nguyên chủ chính là người kia a. Hiện tại, làm sao lại đến Vân Dương trong tay đâu? Vân Dương nắm Kỳ Phổ này, coi đây là môi giới tìm tới chính mình, ngược lại có thể lý giải, dù sao mình yêu thích cứ như vậy một chút, rất nhiều người đều biết, mà tài đánh cờ của mình, tại thiên đường thành một cái cực nhỏ trong vòng tròn cũng coi là nổi danh. Cho nên nói, bản này Kỳ Phổ như thế nào sẽ rơi xuống Vân Dương trong tay, ngược lại là một kiện nan giải chi mê. Chí ít và để Tất Tiên Sinh nhận biết bên trong, bản này Kỳ Phổ chủ nhân, cùng Vân Dương vô luận như thế nào đều không nên là bằng hữu, thậm chí không nên có giao tế, cách cục chênh lệch quá lớn, thậm chí nên nói là tuyệt đối đối địch mới là. Như vậy, đến tột cùng là nguyên nhân gì? Bản này Kỳ Phổ lại sẽ rơi xuống Vân Dương trong tay. Nếu là người kia có lòng muốn để ta chết, cần gì phải như thế đại phí khổ tâm? Chỉ cần nó tâm niệm vừa động, chính mình cũng liền tan thành mây khói. Nhưng là, làm như vậy, lại có mục đích gì đâu? Nhưng mà bất kể như thế nào, Tất tiên sinh vẫn có thể xác định một sự kiện, chính là từ Kỳ Phổ rơi vào trong tay mình, dẫn động cấm chế một khắc này bắt đầu. Chính mình, vô luận như thế nào cũng là không sống nổi. Bởi vì, chân chính muốn chính mình chết, cũng không phải là địch nhân, mà là người kia. Chỉ cần người kia muốn để cho mình chết, như vậy cho dù chính mình trốn ra thiên đường thành, chạy ra ngàn vạn dặm đi, cũng vô dụng chỗ. Thế nhưng là, người kia vì cái gì muốn ta chết đâu? Mà lại, nhìn bộ dạng này, chính mình thế tất là chết ở trong tay Vân Dương. Nhưng là điểm này, không thể lý giải a. Ngươi tân tân khổ khổ thành lập Tứ Quý Lâu, nhưng lại trơ mắt nhìn Tứ Quý Lâu bên ngoài lực lượng một chút xíu bị từng bước xâm chiếm. Trơ mắt nhìn xem Tứ Quý Lâu nhân tài từng cái chết, nhưng lại là vì cái gì? Nhiều năm như vậy, Tứ Quý Lâu tiếu ngạo phong vân, chấp thiên hạ giang hồ người cầm đầu, vì sao muốn tại giờ này ngày này tự hủy căn cơ? Đây hết thảy điểm cuối cùng, đến cùng là cái gì đây? Tất tiên sinh nghĩ đi nghĩ lại, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới huyết dịch không hiểu bắt đầu nhanh chóng chảy xiết. Trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, hai mắt hoa mắt, nhất thời nhịn không được qua một tiếng lại là một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Sau lưng ba người, cũng tận đồng loạt phun ra một ngụm máu, từng cái thân thể lay động, thần sắc uể oải, ta từ đầu đến cuối, tựa như một con cờ, cho dù người thao túng, nghĩ không ra, liền ngay cả ta chết, cũng phải bị người thao túng. Nếu là có kiếp sau, Tất tiên sinh mỉm cười nói, ta nhất định muốn làm người đánh cờ kia, tuyệt không cam tâm chỉ làm một quân cờ. Hắn đau thương cười cười, nói, các huynh đệ, xem ra là thời điểm, chúng ta lên đường đi. Ba người khóe miệng vết máu giống như ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt đặc biệt phức tạp. Chẳng lẽ còn phải đợi người tới giết chúng ta, giúp đỡ hoàn thành một cọc công tích? Tất tiên sinh nhàn nhạt cười, hắn muốn để cho ta sống như thế lấy, ta tự nhiên có thể dạng này còn sống. Nhưng là, hắn muốn ta chết như vậy, ta lại vẫn còn không cam lòng, không thể quyết định chính mình sinh lộ, tử lộ này, hay là muốn làm một lần cuối cùng chủ. Ba người thân thể chấn động, Phương Vận đâu? Phương Vận, Tất tiên sinh nhắm lại hai mắt, hắn đã mang theo ta một ít gì đó, đi xa giang hồ. Hôm nay người ta mặc dù nhất định khó thoát tử ách, nhưng chúng ta thù chưa hẳn không có kết ngày. Lúc đó, tất nhiên sẽ có người vì chúng ta tuyết hận. Hắn nụ cười nhàn nhạt cười, ta mặc dù là Tứ Quý Lâu quân cờ, nhưng là Phương Vận lại không phải. Chúng ta lên đường đi, một lần cuối cùng, chính mình tự chủ lựa chọn lên đường thời gian, không bởi vì người khác ý nguyện. Lần này, ta hết lần này tới lần khác muốn nhảy ra bàn cờ này. Hắc hắc, hắc hắc, lấy sinh tử làm đại giá, nhảy ra bàn cờ. Lời còn chưa dứt, Tất tiên sinh lại là một ngụm máu tươi phun tới. Thế nhưng là nó không thấy chút nào xu hướng suy tàn. Ngược lại cười ha ha, thuần kim ngọc thô trong hồng trần, kiến công lập nghiệp người bên trong rồng, duy tiếc không được thiên mệnh chủ, chấn động giang hồ một vòng đỏ. Trong tiếng cười, một đám lửa không hiểu bay lên, lập tức cả ở giữa thư phòng như vậy lâm vào trùng thiên đại hỏa trong vòng vây. Đằng sau bất quá nửa chung trà thời gian, toàn bộ phủ đệ toàn bộ bị lửa nóng hừng hực nuốt hết. Ánh lửa ngút trời, hoàn toàn không cách nào ngăn chặn. càng đem nửa cái thiên đường thành bầu trời đêm đều nhuộm đỏ bừng. Trong bóng đêm, Vân Dương cùng Kế Linh Tê, còn có thập điện Diêm Quân bọn người, ngay tại hướng về bên này cấp tốc chạy tới. Nguyên bản quyết chiến chi địa, dĩ nhiên đã biến thành một vùng biển lửa. Bốc cháy rồi, Vân Dương trao mày, bản năng cảm giác không thích hợp. Mọi người tăng thêm tốc độ. Đám người như lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm. Phi tốc về đi, dấu bé viết hôm nay đổi mới. Viết phế đi một lần. Ngay từ đầu viết là sau khi chiến đấu. Nhưng, viết xong phát hiện hương vị không đúng. Thế là suy bụng ta ra bụng người thay vào nghĩ nghĩ. Nếu như ta là một cái người như vậy, ta có thể hay không bị người như vậy thao túng. Cho nên biến thành bộ dáng bây giờ. Mọi người nhìn, còn ưa thích, dấu lớn, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.